Giả cán bộ, chương 191 ngày đầu nhậm chức, gocchuyenaudio.com, tài chính dự toán hàng năm đều có rất nhiều phí nghiệp vụ nện vào cục chiêu thương, nhưng trước mắt công tác có thể được xưng tụng là điểm sáng kêu gọi thương nhân cơ hồ là không có. Nhưng vô luận là bí thư thị ủy Thạch Phong Tín hay là thị trưởng La Trạch Minh, dường như đều thập phần quan tâm đến việc kêu gọi thương nhân, cho rằng đó là một chính sách quan trọng của địa phương, cho nên cũng một mực để Tô Minh Danh làm rối loạn tại cục chiêu thương. Xem xét đã biết cậu chưa quen thuộc đối với cơ quan chính phủ chúng ta, chỉ cần quen thuộc người làm cục chiêu thương như chúng ta đây, ít nhất cũng sẽ không nói về cục chiêu thương chúng ta những lời nói không đủ tư cách như vậy. Tô Minh Danh đỏ mặt tía tai, thanh âm vô cùng mạnh mẽ nói. Chỉ cần mấy ngày nữa, sẽ có rất nhiều đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố đến thành phố ta, làm công việc khảo sát đầu tư thậm chí cả tập đoàn điện tử Đài Loan hiện hải cự vô phách. Big Mac như vậy cũng muốn ngủ lại vài ngày ở thành phố. Những điều này đều là việc trọng đại của thành phố trong công cuộc kêu gọi thương nhân sắp tới, cậu là một người ngoài cuộc không biết thì đứng nên nói lung tung, cẩn thận cái miệng đấy. Tô Minh Danh lạnh lùng nói. Đứng ở một bên, chiêm quản lý nghe được tin tức này, ánh mắt sáng lên, trước khi hắn chưa từng nghe nói về tin tức như vậy, nếu như có thể có nhóm thương nhân đầu tư Tô thành phố này ngụ lại ở khách sạn Tĩnh Thủy hắn, chỉ sợ sẽ cực kỳ tốt đối với việc đề cao danh dự của Tĩnh Thủy khách sạn. Dương Tử Hiên cùng một đám lãnh đạo khu công nghiệp thiếu chút bật cười tại. Chỗ, ra mặt Tô Minh Danh này coi như đã đạt đến một cái cảnh giới, nếu như không phải do nhân phẩm quá kém, ngồi ở vị trí cục trưởng cục chiêu thương này lại rất thích hợp. Tôi nói Tô cục trưởng này, anh thật đúng là thích tự mình dán tiếp vàng lên trên mặt sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước bên trong đoàn khảo sát đi Tô thành phố, không hề có anh cùng đi. Dương Tử Hiên cười cười nói. Tô Minh Danh có chút kinh ngạc, mặt già đỏ lên, lần trước danh sách đi Tô thành phố khảo sát, xác thực không có tên của hắn, kỳ thật cũng bởi vì La thị trưởng hết sức bất mãn đối với công tác kêu gọi thương nhân của hắn, cố ý loại trừ hắn, cục trưởng cục chiêu thương này ra ngoài. Hơn nữa, lần này, đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố chủ yếu khảo sát khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta, cho nên có thể nói Tô thành phố đoàn khảo sát đầu tư đến Nam Hồ chúng ta cùng cục chiêu thương các cậu đúng là một chút quan hệ cũng không có. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, anh sao cũng không cần dát thiếp vàng lên trên mặt chính mình nữa, nói mạnh miệng như vậy con mắt cũng không nháy một tí, chúng tôi cũng đều xấu hổ thay anh đó. Dương Tử Hiên chậm rãi vừa cười vừa chế nhạo. Cậu chỉ là một thằng nhóc con, biết rõ cái gì? Làm sao cậu biết cục chiêu thương chúng ta không tham dự sự tình chiêu thương ở Tô thành phố, thằng nhóc cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể nói lung tung được. Tô Minh Danh có chút thẹn quá hóa giận, Dương Tử Hiên cười nói, miệng của anh có thể thổi phồng rất vang dội đấy. Cái đoàn khảo sát Tô thành phố này, chính là bí thư chúng ta đích thân làm ra, đưa tới khu công nghiệp chúng ta, anh ở trước mặt bí thư làm đồ. Mặt dày nhận vơ, giống như là múa búa trước mặt lỗ ban. Ở một bên, Lý Bất Phàm thật sự là không thể xem xét nổi nữa, ngắt lời. Tô Minh Danh sững sờ, vội ý thức hỏi, bí thư các người, bí thư của các người là ai? Lý Bất Phàm cũng không phải hề sợ Tô Minh Danh này, dù sao, cho dù cánh tay Tô Minh Danh kéo dài đến mấy, cũng không quản được chính mình, hắn tức giận nói. Vị này chính là công ủy bí thư Dương bí thư khu công nghiệp chúng ta, đoàn khảo sát Tô thành phố chính là do bí thư mà đến đầu tư, tin tưởng Tô cục trưởng cũng sẽ không ngờ nghịch như thế. Chúng ta vốn có ý định ở chỗ này chúc mừng Dương bí thư của chúng ta kiêm nhiệm phó thị trưởng thành phố Nam Hồ, ai biết Tô cục trưởng một mực đến đây dây dưa không rõ, không biết là có dụng ý gì. Thanh âm Lý Bất Phàm giống như là một cây châm thoáng cái đâm vào trong lòng mọi người xung quanh. Phó thị trưởng, Tô Minh Danh liền biến sắc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Dương Tử Hiên, chợt nhớ tới, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả ngành cơ quan lệ thuộc trực tiếp thành phố, đều đang đàm luận về phó thị trưởng khu công nghiệp Nam Hồ năm nay mới hơn 20 tuổi, lại thoáng so sánh với Dương Tử Hiên trước mắt một tí, thật đúng là ăn khớp. Oanh, đầu Tô Minh Danh nổ vang một tiếng, lần này hắn biết mình đúng là gây họa rồi, mình thật đúng là ngu ngốc tự mình chuyển tảng đá nện vào chân của mình. Chiêm quản lý cùng cô nương phục vụ viên kia cũng chấn động, người thanh niên này dĩ nhiên lại là phó thị trưởng, cái này cũng quá khoa trương đi. Chiêm quản lý nhìn sắc mặt Tô Minh Danh biến ảo, liền biết sự tình không giả. Khách sạn Tĩnh Thủy này, mặc dù có thương nhân Hồng Kông bơm tiền, nhưng tầng quản lý vẫn có cấp bậc hành chính, trong nội tâm tư tưởng quan mới là lớn nhất đã sớm đâm sâu vào trong đầu rồi. Chiêm quản lý vội vàng vấn an Dương Tử Hiên. Dương phó thị trưởng, đều tại trước kia tôi không nhận ra ngài, ngài có rất nhiều độ lượng, xin chớ trách kẻ hèn này. Dương thị trưởng có thể tới khách sạn Tĩnh Thủy chúng ta ăn cơm, thật đúng là đã vẻ vang cho khách sạn Tĩnh Thủy chúng ta. Chiêm quản lý cười nói, lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí giảm bớt chữ. Phó, trong Dương Phó Thị trường, trước khi ngài đến, nên điện thoại cho cửa hàng chúng ta trước để chúng ta có thể an bài cho ngài căn phòng tốt nhất. Chiêm quản lý cong eo cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Tử Hiên mặt chìm như nước. Bên cạnh một đám người cục chiêu thương lại không dám lên tiếng nữa tuy Dương Tử Hiên đã là một phó thị trưởng, hiện tại các ngành mấy phó thị trưởng ủy ban thành phố được phân công còn chưa điều chỉnh, nhưng phòng trừng cũng sẽ điều chỉnh rất nhanh thôi. Không loại trừ khả năng, đến lúc đó, Dương Tử Hiên có thể được phân công quản lý một khối công tác kêu gọi thương nhân này, vậy thì Dương Tử Hiên tuyệt đối chính là lãnh đạo trực tiếp phân công quản lý cục chiêu thương bọn họ. Mặc dù chẳng được phân công quản lý khối công tác kêu gọi thương nhân này, Dương Tử Hiên cũng thành viên đảng ủy ban thành phố, đối với vô cùng nhiều hạng mục trong ủy ban thành phố đều có một phiếu để quyết sách, muốn tìm một cơ hội cho cục chiêu thương bọn hắn ăn khổ thì vẫn rất dễ dàng. Cho nên, đám người cục chiêu thương này không sợ hãi mới là chuyện lạ. Thân thể Tô Minh Danh và mấy phó cục trưởng cục chiêu thương đều run rẩy lẩy bẩy, Dương Tử Hiên càng bình tĩnh như vậy, càng có khả năng đến lúc tiền nhiệm, sẽ làm cho cục chiêu thương bọn hắn ăn khổ sở. Dương Tử Hiên mặc kệ đám người này, mắt nhìn thấy đám người cũng đã nhận phải kinh sợ nhất định, phỏng chừng trong khoảng thời gian này cũng chằn trọc khó có thể ngủ yên, cảm thấy mình giáo huấn đủ rồi, đáp lại chiêm quản lý vài câu, liền mang theo Hồ Khải cùng các lão ra khu công nghiệp đi ra ngoài, lên ô tô về tới khu công nghiệp. Buổi sáng, lúc làm việc Dương Tử Hiên đi một chuyến đến nhà khách Mây Trắng, vừa vặn đoàn phim của Hứa Tinh vẫn chưa đi ra ngoài quay chụp ngoại cảnh, Dương Tử Hiên liền tiến đến chào hỏi một chút. Dương Bí Thư, buổi sáng tốt lành, nghe nói cậu lại thăng chức quan rồi, xem ra cậu thật đúng là rất lợi hại. Hứa Tinh nhìn Dương Tử Hiên, cười nói. Lần này Hứa Tinh mặc cổ trang diễn xuất, bên ngoài ăn mặc chính là áo gấm thanh trù, eo nhỏ nhắn cong cong, lộ ra dáng người xinh đẹp, cách đó không xa, mấy nam tử trong đoàn phim cũng thỉnh thoảng vụng trộm ngắm Hứa Tinh vài lần. Dương Tử Hiên không thể tưởng tượng được Hứa Tinh mặc cổ trang vào lại có một phen bộ dạng thùy mị rất khác, bờ mông rất tròn hướng về phía sau, hở ra rất rõ ràng, làm cho người ta không nhịn được mà muốn đi lên hung hăng bóp một cái. Hứa Tinh chứng kiến ánh mắt Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực bờ mông và một ít địa phương mẫn cảm của mình có chút hương vị háo sắc, trong lòng có một chút tức giận, dậm chân một cái, Dương Tử Hiên vội vàng thu hồi ánh mắt. Làm sao cô biết sự tình tôi thăng nhiệm? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Tôi ở trong nhà khách Mây Trắng, hai ngày này cơ hồ tất cả các cô nương phục vụ viên bên trong đều nói về chuyện này, tôi muốn không nghe cũng không được. Hứa Tinh trắng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Nhìn không ra đó, danh dự của cậu ở khu công nghiệp lại rất cao, không ít tiểu cô nương trong nhà khách nhắc tới cậu con mắt đều tỏa sáng. Hứa Tinh trêu tức nói, Dương Tử Hiên không muốn nói chuyện phiếm cùng nàng, liền nói vào chủ đề chính. Tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác giữa cô và khu công nghiệp chúng tôi. Hợp tác cái gì? Hứa Tinh có chút nghi hoặc hỏi, không nghĩ ra, mình là một diễn viên, có thể hợp tác cái gì với một cơ quan chính phủ đây? Cô cũng biết đấy, khu công nghiệp chúng tôi chuẩn bị xây dựng mấy khu phong cảnh, tôi muốn nối những phong cảnh này thành một mảnh, chế tạo thành một khu du lịch ngắm cảnh trong khu công nghiệp chúng tôi. Dương Tử Hiên, nói, sản nghiệp du lịch trong nước bây giờ căn bản là đang ở một mảnh trống không, có lẽ là rất có lợi. Có thể có lợi, không nghĩ tới, Dương Bí Thư cậu vậy mà cũng con buôn như thế, rõ ràng là nhân viên công tác của quốc gia, lại là một bộ sắc mặt thương nhân, cái gì cũng nghĩ đến lợi. Hứa Tinh có chút hèn mọn nói. Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu, nghĩ tới đoạn thời gian trước tôi còn đích thân đưa một đám người đến Hoàng Hồ cứu cô, vừa mới bình yên xong, liền châm chọc khiêu khích tôi rồi, đây là thái độ cô đối đãi với ân nhân sao? Dương Tử Hiên cười khổ nói, Hứa Tinh nhất thời nghẹn lời, mặc dù biết Dương Tử Hiên trợ giúp mình không ít chuyện, nhưng thấy hắn đến, luôn không nhịn được mà châm chọc vài câu. Tôi nói có thể có lợi, không phải bản thân mình có thể được lợi, mà là dân. Chúng bốn phía khu du lịch và kinh tế khu công nghiệp đều có thể được lợi từ đó. Dương Tử Hiên nói, mấy khu du lịch phong cảnh này được tạo thành ít nhất cũng giúp dân chúng bốn phía có thể thoát khỏi nghèo khổ, ví dụ như chung quanh khu phong cảnh, làm ra một cửa hàng, khách sạn, đều có thể để cho bọn hắn kiếm được không ít tiền. Coi như cậu nói có lý đi, cậu muốn tôi làm gì? Chỉ cần có thể giúp tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Ngữ khí Hứa Tinh có chút đứt quãng, hiển nhiên là không bỏ mặt mũi xuống được. Tôi muốn cô làm người phát ngôn đại diện cho khu cục du lịch công nghiệp chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Người phát ngôn đại diện, đây là cái gì vậy? Hứa Tinh có chút tò mò hỏi. Đầu thập niên 90, người phát ngôn đại diện có lẽ là một danh từ mới lạ, Hứa Tinh cũng không hiểu rõ lắm. Đúng đấy, dùng hình tượng của cô, ví dụ như ảnh chụp áp. Phích tuyên truyền, giúp khu công nghiệp bọn tôi tuyên truyền phong cảnh du lịch. Dương Tử Hiên nói, ở một bên, đạo diễn đoàn phim thấy Dương Tử Hiên nói chuyện cùng với Hứa Tinh lâu như vậy, liền đi tới, hỏi. Dương Bí Thư, trước kia chúng ta đã giúp đỡ khu công nghiệp các cậu quay chụp phong cảnh bên trong để tuyên truyền rồi, hiện tại lại muốn Hứa Tinh chúng ta làm người phát ngôn đại diện, có phải là yêu cầu có chút quá mức rồi hay không? Mặc dù nói Dương Bí Thư cậu cũng giúp đoàn phim bọn tôi không ít chuyện, nhưng cũng không thể không yêu cầu Hứa Tinh và đoàn phim chúng ta làm việc cho khu công nghiệp các cậu như vậy. Hứa Tinh rất sảng khoái, nói, nếu như người phát ngôn đại diện này thật sự có lợi đối với sự phát triển của khu công nghiệp du lịch các cậu, có lợi đối với dân. Chúng các cậu tôi cũng không có gì phải từ chối. Hứa Tinh lên tiếng, đạo diễn liền câm miệng rồi, Dương Tử Hiên cũng chú ý tới chi tiết này, xem ra, bối cảnh Hứa Tinh thật đúng là không đơn giản, cái đoàn phim này, nhân vật quan trọng đánh nhịp quyết định cuối cùng nhất định là đang nằm trong tay Hứa Tinh, nữ nhân vật số một này. Đạo diễn, anh yên tâm, khu công nghiệp chúng ta cũng không phải để cho Hứa Tinh làm người phát ngôn không công, khu công nghiệp cũng sẽ chi trả cho nàng khoản tiền nhất định, với tư cách phí tổn, để cho nàng gánh vác người phát ngôn đại diện phong cảnh du lịch trong khu công nghiệp chúng ta. Dương Tử Hiên nói, lời nói đã nói đến đây rồi, đạo diễn cũng không tiếp tục phản bác cái gì, dù sao hiện tại, đoàn phim vẫn phải dựa vào Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp nếu như chọc giận. Hắn chỉ cần câu nói đầu tiên là có thể đuổi cả đoàn phim ra khỏi nhà khách Mây Trắng, thậm chí là cả khu công nghiệp. Bởi vì buổi sáng, Dương Tử Hiên còn phải chạy tới ủy ban thành phố cho nên cũng không ở lâu tại nhà khách Mây Trắng, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ trong chuyện hợp tác cùng Hứa Tinh đều chưa đàm phán thỏa đáng, hai người ước định sáng ngày mai hoặc là buổi tối sẽ bớt thời giờ chính thức đàm phán nói chuyện cụ thể chi tiết tỉ mỉ tại văn phòng bí thư. Thời điểm vừa tới ủy ban thành phố, Dương Tử Hiên hỏi Hồ Khải thời gian, mới biết đã là 10 giờ sáng, hôm nay là lần đầu tiên ủy ban thành phố tổ chức hội nghị đảng, hội nghị tổ chức vào lúc 10 giờ rưỡi, Dương Tử Hiên không muốn đến muộn. Đứng ở dưới bậc thang đá cẩm thạch ủy ban thành phố, Dương Tử Hiên nhìn lên cao ốc ủy ban thành phố. Nghiêm chỉnh nghiêm túc và trang trọng tâm tính lại xảy ra điểm biến hóa. Trước kia, hắn chỉ dùng thân phận người ngoài cuộc đi vào chỗ phủ đệ cực kỳ có quyền lực ở thành phố Nam Hồ này, hôm nay, hắn lại dùng thân phận nửa chủ nhân, đi vào chỗ này. Cầm lấy cặp công văn, Dương Tử Hiên liền đi vào cao ốc ủy ban thành phố, thời gian hội nghị còn chưa tới, Dương Tử Hiên đi văn phòng Lý Chí Hồng một chuyến, thấy hắn đang nhíu lông mày, suy tư cái gì đó, Dương Tử Hiên liền gõ cửa. Tử Hiên đến đây, ngồi đi, chúc mừng cậu. Lý Chí Hồng vươn tay, nắm chặt tay Dương Tử Hiên, nói. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã là đồng sự. Dương Tử Hiên đương nhiên không dám kiêu ngạo, khiêm tốn nói. Đây là tổ chức tín nhiệm đối với tôi cảm thấy trọng trách vô cùng sâu sắc vẫn phải nhờ Lý Thị Trường ngài lãnh đạo. Lý Chí Hồng, gật gật đầu, rất thỏa mãn đối với vẻ khiêm tốn của Dương Tử Hiên, không hề có chút kiêu ngạo nào của người một đêm lên trời. Lần hội nghị đảng này, chủ yếu là đàm luận cái gì vậy? Dương Tử Hiên đã biết rõ còn cố hỏi, kỳ thật cũng là muốn tìm một chút ngọn nguồn từ miệng Lý Chí Hồng. Dương Tử Hiên không biết mục đích của Lý Chí Hồng khi ủng hộ chính mình thượng chức phó thị trưởng tại hội thường ủy rốt cuộc là cái gì, cũng không biết Lý Chí Hồng ở trên hội nghị đảng chính phủ có thể trước sau như một ủng hộ mình hay không. Lý Chí Hồng cười cười, nói, chính là phân công điều chỉnh mấy phó thị trưởng chúng ta. Dương Tử Hiên thấy Lý Chí Hồng trả lời thập phần quy củ, một điểm ý tứ ẩn bên trong cũng không dò ra, liền không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhìn đồng hồ, Dương Tử Hiên cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi vào trong phòng họp trước. Mấy phó thị trưởng ủy ban thành phố khác đều ào ào đi đến cùng Dương Tử Hiên, tân phó thị trưởng này gật gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Hiện tại, trong ủy ban thành phố, kể cả Lý Chí Hồng, tổng cộng có 6 phó thị trưởng, ngoại trừ thường vụ phó thị trưởng Lý Chí Hồng là thường ủy ra, mấy phó thị trưởng khác đều không phải thường ủy, theo thứ tự là phó thị trưởng Trịnh Xây Minh, phó thị trưởng Tô Đại Tần, phó thị trưởng Trương Bảo Quốc còn có một phó thị trưởng Chu Tông Trạch. Cách Trương,